Chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan dựa vào đổi mới kỹ thuật sáng tạo ra 4 cái Đài Loan số 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan là xí nghiệp sản xuất máy tính cỡ lớn của Đài Loan, thành lập năm 1976, chủ yếu sản xuất máy tính cá nhân, máy vi tính, máy đầu cuối, sản phẩm tiêu thụ tại các nước trên thế giới, được mệnh danh là công ty kiểu đổi mới kỹ thuật. Từ năm 1985, sau khi được xếp vào 1.000 xí nghiệp cỡ lớn mà tạp chí Thiên Hạ của Đài Loan công bố, sản phẩm, thị trường và vốn của nó không ngừng mở rộng, tên tuổi Hồng Kỳ vang vọng bốn biển năm châu. Cũng trong năm 1985, với kim ngạch doanh nghiệp là 4,8 tỷ đồng Đài Loan, đã đánh bại người khổng lồ của công nghiệp điện tử Tư Tấn Đài Loan, đó là công ty máy tính Thần Thông Đài Loan, trở thành nhà máy sản xuất máy tính lớn nhất Đài Loan. Một la mã lịch sử phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Tháng 9 năm 1976, khi Thi Trấn Vinh, một sinh viên xuất sắc của phòng nghiên cứu điện tử Đại học Giao thông Đài Loan lập ra công ty máy tính Hồng Kỳ, chỉ có 11 cán bộ công nhân viên chức, 1 triệu đồng Đài Loan tiền vốn, với quy mô như vậy, giống như giọt nước trong biển cả trong ngành tư vấn của thế giới phong ba bão táp. Cạnh tranh quyết liệt, mùa đông năm 1976, Hồng Kỳ thành lập được 3 tháng, Thi Trấn Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị đi vay được 7 triệu đồng, mua thiết bị hệ thống của máy vi xử lý, khai thác phát triển sản phẩm của mình. Song trong vật lộn thị trường của máy vi xử lý, sản phẩm của Hồng Kỳ đã bị thất bại. Nguyên nhân là hàng ngoại ồ ạt tràn vào Đài Loan, sản phẩm của Hồng Kỳ không có ưu thế cạnh tranh về phẩm chất và giá cả so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài, mà những người tiêu dùng còn có chút hoài nghi về khả năng thiết kế của Hồng Kỳ, công ty xuất tướng bất lợi, dẫn đến trong 11 người sáng lập Hồng Kỳ, có 3 người đi theo con đường của mình. Lúc đó, Hồng Kỳ đành phải đổi công thành mậu, lấy việc thay thế nhập khẩu linh kiện máy tính để duy trì cuộc sống của xí nghiệp. Năm 1981, Hồng Kỳ lại một lần nữa điều chỉnh phương châm kinh doanh, áp dụng chiến lược bám sát về kỹ thuật, bắt đầu làm từ nhỏ, khai thác phát triển máy tính giáp sư nhỏ với giá hạ và đã thu được thành công trên thị trường. Từ đó về sau, đã mấy lần phấn đấu vươn lên. Cuối cùng đến năm 1987, Hồng Kỳ đã giành được 4 lần Đài Loan số 1. Số 1 về tiêu thụ máy tính cá nhân ở hải ngoại, xếp thứ 10 về lượng tiêu thụ máy tính cá nhân, tương đương với IBM trên toàn thế giới. Máy vi tính siêu cấp 32 by Hồng Kỳ ACER-1100 được tạp chí Tin tức Thế giới, một tạp chí có uy tín tại Mỹ, xếp hàng thứ 2 trong 1.000 chỉ tiêu kỹ thuật. Tại Nhật Bản, đã đẩy lùi máy tính cá nhân song ngữ Nhật Anh, trở thành công ty đầu tiên phi Nhật Bản trong sản phẩm này, đã dấy lên cái gọi là chấn động Hồng Kỳ trong giới truyền thông Đài Loan. Hai la mã, tình hình kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Máy tính do Hồng Kỳ nghiên cứu sản xuất ra, nổi tiếng bởi sử dụng kỹ thuật mới, trong đó máy tính cá nhân 32 by, máy tính cá nhân 16 by, máy vi tính học tập, máy tính loại nhỏ dùng trong buôn bán, máy đầu cuối, máy tính tiếng Trung Quốc là những sản phẩm kinh doanh chủ yếu và sản phẩm quả đấm của Hồng Kỳ. Máy vi tính cao cấp 32 by Hồng Kỳ ACER-1100 được tạp chí Tin tức Thế giới, một tạp chí có quyền uy, xếp hàng thứ 2 trong các loại máy tính của Mỹ, đã khiến cho giới máy tính cùng loại rất đỗi ngạc nhiên. Những năm gần đây, các chỉ tiêu kinh tế của Hồng Kỳ xu thế tăng trưởng rất mạnh. Năm 1984, tổng số vốn của Hồng Kỳ là 536 triệu đồng Đài Loan, tiền Đài Loan mới, kim ngạch doanh nghiệp 911 triệu đồng Đài Loan, 454 cán bộ, công nhân viên chức. Tổng số vốn năm 1987 tăng lên 4,408 tỷ đồng Đài Loan, xếp thứ 43 trong các xí nghiệp dân doanh của Đài Loan. Kim ngạch doanh nghiệp tăng lên đến 5,884 tỷ đồng Đài Loan, xếp thứ 39 trong các xí nghiệp dân doanh Đài Loan. Kim ngạch tiêu thụ ở hải ngoại là 4,926 tỷ đồng Đài Loan, đứng thứ 14 trong các xí nghiệp tiêu thụ tại hải ngoại của Đài Loan, có 1,736 cán bộ, công nhân viên chức. Biểu dưới đây là tình hình kinh doanh của xí nghiệp Hồng Kỳ những năm gần đây. Hiện nay, công nhân viên chức đã lên tới 3,405 người. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thi Trấn Vinh, Tổng Giám đốc Lưu Anh Vũ, địa chỉ công ty số 1 đường Đông Tam, Công nghiệp, Khu Khoa học Viện, thành phố Tân Trúc. Điện thoại 0357751002, fax 0357126642, điện báo 19162, MULTTHC. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua tình hình kinh doanh của xí nghiệp. Năm 1987, kim ngạch doanh thu là 58,84 tỷ đồng, tổng vốn 1,408 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 494, hệ số tăng trưởng doanh thu 85,13%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 10,846 tỷ đồng Đài Loan, tổng vốn 7,061 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 783, hệ số tăng trưởng doanh thu 84,32%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 12,973 tỷ đồng Đài Loan, tổng vốn 13,385 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 170, hệ số tăng trưởng doanh thu 19,61%. Ba la mã chiến lược kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Nguyên nhân thôi thúc Hồng Kỳ vươn dậy lớn mạnh nhanh chóng, ngoài nhân tố môi trường, trong những năm 80, chính phủ Đài Loan coi công nghiệp điện tử tư tấn là ngành nghề phát triển mang tính chiến lược ra. Biến số quan trọng của nó vẫn là từ thành công trong chiến lược kinh doanh của chính Hồng Kỳ. Trước hết, về kỹ thuật áp dụng chiến lược theo hướng tiến thủ, Hồng Kỳ cho rằng trong vật lộn trên thị trường máy tính quốc tế, Đài Loan muốn đi theo con đường dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học, lãnh đạo trào lưu sản phẩm mới. Đây là việc rất khó khăn. Vì vậy, muốn tìm được con đường tiến bộ về kỹ thuật, Hồng Kỳ một mặt cần phải bám sát sự thay đổi của thị trường, nhập khẩu vật tư, khai thác những sản phẩm tính năng, kỹ thuật tương đối thành thục. Mặt khác, phải đem trọng tâm kinh doanh của xí nghiệp đặt vào việc mua sắm những linh kiện chi tiết của các máy tính sản xuất, máy tính nổi tiếng thế giới, lắp ráp thành những thành phẩm có tính năng độc đáo. Loại trước, nhấn mạnh với chi phí nghiên cứu khai thác phát triển tương đối nhỏ và thời gian tương đối ngắn, làm cho xí nghiệp đi vào giai đoạn phát triển tương đối cao. Loại sau lại lấy việc nỗ lực nâng cao tính năng tổ hợp của sản phẩm làm mục tiêu. Mục tiêu của chiến lược này là đưa ưu thế đi đầu trong khoa học kỹ thuật của nước phát triển vào để nâng cao hình tượng thị trường của sản phẩm Hồng Kỳ. Sự thực cho thấy, Hồng Kỳ lợi dụng hết thảy chiến lược bám sát về ưu thế khoa học kỹ thuật của các nước phát triển, thực sự là một con đường thành công. Lấy tăng trưởng kim ngạch doanh nghiệp của Hồng Kỳ làm ví dụ, từ năm 1981 đến 1988, hệ số tăng trưởng bình quân năm cao tới 140%. Xét từ tầng bậc kỹ thuật, thoạt đầu lấy việc bắt chước máy tính quả táo là chính. Năm 1987, đã mua và hợp nhất nhà máy sản xuất máy tính Counterpoint. Tháng 2 năm 1989, hợp tác với công ty đồng hồ đo thuộc bang Texas, Mỹ, cùng nhau khai thác sản phẩm ổ cứng máy tính của Đài Loan, đó là bộ nhớ IC. Hai là chọn nhà máy nổi tiếng OEM, gia công nguyên liệu, rút ngắn thời gian mày mò tìm tòi đối với kỹ thuật mới. Hồng Kỳ không hề muốn thông qua OEM để mở rộng lợi nhuận, mà là nghiêng về lựa chọn tầng bậc kỹ thuật cao, khách hàng OEM của sản phẩm giá trị vị trí cao, nhà máy nổi tiếng, thông qua sự nối liền với OEM, từ đó sẽ tìm hiểu thực chất của sản phẩm loại 1, học tập tổ chức thiết kế của nhà máy nổi tiếng, sách lược, sản xuất tiêu thụ, kể cả kỹ xảo và phương pháp về phục vụ. Trước mắt, hàng năm 48% kim ngạch doanh nghiệp của Hồng Kỳ đến từ OEM, trong đó các công ty nổi tiếng như TI, ITT, CM, Canon, chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Ba là thu hút nhân tài, nỗ lực nâng cao khả năng nghiên cứu phát triển của công ty. Hơn 10 năm lại đây, nguyên tắc cẩn thận nhưng cung cách của Hồng Kỳ là xây dựng công ty khoa học kỹ thuật cao phải dựa vào nhân tài thực sự để thực hiện. Song về thu hút nhân tài, nhấn mạnh khai thác nhân tài cấp cao, ví dụ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị danh dự lớp hạt nhân này của Hồng Kỳ đã lần lượt đến làm việc tại công ty IBM của Mỹ hơn 20 năm. Lưu Anh Vũ có tên gọi là người khổng lồ của công ty xanh. Đồng Hổ, phó cục trưởng cục quản lý khu vườn khoa học công nghệ Trúc Lâm và là công trình sư có kinh nghiệm của IBM Mỹ, và Ân Chi Hạo, tỷ phú ngành xây dựng Đài Loan, tại các công ty con hoặc phòng sự nghiệp cụ thể. Hồng Kỳ nhấn mạnh do chuyên gia quản lý phòng, quản lý sở, quản lý nhà máy. Ví dụ, phòng pháp vụ Hồng Kỳ đã mời 6 chuyên gia pháp luật quốc tế chuyên nghiên cứu giải quyết các tranh chấp nghiệp vụ của công ty. Phòng quảng cáo của Hồng Kỳ lại mời các chuyên gia nước ngoài đem các văn kiện, quảng cáo, sách vở dịch ra các thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp. Ngoài ra, trong số nhân viên tuyển vào hàng năm, tỷ lệ của nhân viên nghiên cứu, nhân viên tiêu thụ, công nhân là 1,5:1:1. Bốn La Mã, mô thức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Tìm cách nào để nâng cao khả năng ứng biến của xí nghiệp là hạt nhân trong chiến lược quản lý của Hồng Kỳ. Thi Trấn Vinh cho rằng, kỹ thuật máy tính thay đổi mau lẹ, nhân tố không ổn định của xí nghiệp ngày càng nhiều, vì vậy sự hưng thịnh chìm nổi của xí nghiệp thường quyết định bởi khả năng ứng biến của xí nghiệp. Căn cứ vào đó, sự quản lý của Hồng Kỳ có những đặc điểm nổi bật dưới đây. Trước hết, đồng thời áp dụng chế độ với tính đàn hồi, nhấn mạnh lấy văn hóa xí nghiệp vô hình để thay thế cho chế độ quy tắc hữu hình. Văn hóa xí nghiệp là một loại lấy giá trị trực quan làm hạt nhân, tiến hành hệ thống văn hóa của giáo dục ý thức xí nghiệp đối với công nhân viên chức. Nó có tác dụng rất lớn đối với việc bồi dưỡng tinh thần xí nghiệp, tăng cường sức ngưng tụ trong nội bộ xí nghiệp, kích thích tính tích cực đối với cán bộ, công nhân viên chức, sản sinh ra hệ số hiệp đồng càng lớn hơn. Đồng thời, tiến hành cả hai cách làm đã nâng cao danh tiếng của xí nghiệp, đã xác lập hình tượng xí nghiệp tương đối tốt, đã mở rộng ảnh hưởng của xí nghiệp. Hai là, để giữ vững hiệu suất cao và khả năng cạnh tranh tương đối mạnh, Hồng Kỳ thường xuyên tiến hành tự cải tạo đối với công ty. Xét từ tổ chức kết cấu của Hồng Kỳ, bắt đầu là chế độ công ty con, tiếp đến điều chỉnh chế độ công năng, tức là dựa vào công năng của xí nghiệp để tiến hành chia ra từng bộ môn như phòng thị trường tiêu thụ, phòng tài vụ. Hiện nay lại đem chế độ công năng chuyển thành chế độ đơn vị sự nghiệp, tức là dựa vào sản phẩm để chia ngành. Mục đích cải tạo liên tục như vậy là làm cho hoạt động của công ty có thể thích ứng với thay đổi của thị trường, quyết sách nhanh, có khả năng vươn lên. Đồng thời, mỗi một người phụ trách của mỗi đơn vị sự nghiệp đều chịu trách nhiệm về lỗ lãi của mình. Từ đó đạt được có chế độ lại không phụ thuộc nhiều vào hình thức. Ba là nhấn mạnh sách lược phẩm chất của xí nghiệp. Thi Trấn Vinh cho rằng một xí nghiệp phải đứng vững trong thị trường quốc tế, trong cạnh tranh bị đối thủ đông đảo đánh bại, không chỉ phải coi trọng phẩm chất của sản phẩm, coi trọng nghiên cứu, chế tạo và phẩm chất phục vụ, càng phải đồng thời xem xét tới phẩm chất hình tượng, phẩm chất quyết sách, làm thông suốt trong ngoài công ty, vận trù thao tác, kết cấu tổ chức, đặc biệt là phẩm chất con người. Thi Trấn Vinh nói, Hồng Kỳ luôn luôn coi nâng cao phẩm chất của con người là vị trí hàng đầu, nhấn mạnh nhân tính bản thiện, thành lập trung tâm quản lý giáo dục vật chất, đồng thời cung cấp học phí bồi dưỡng công nhân viên chức về công tác trao quyền đầy đủ, đồng thời đề bạt trọng dụng đúng lúc. Năm La Mã, bố cục đầu tư của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Mở rộng hệ số chiếm hữu thị trường của sản phẩm thông thường có hai phương thức. Một loại là mua thúc đẩy, tức là tổ chức nhân tài, tiền vốn thông qua quảng cáo liên tục, đem sản phẩm đẩy ra thị trường, làm cho thị trường tiếp nhận sản phẩm của tôi. Một loại khác là mua thúc kéo, tức là khi có nhu cầu của một thị trường nào đó của quốc tế, tôi đến kinh doanh, thông qua cách làm cố gắng phù hợp nhu cầu thị trường, làm cho thị trường lôi kéo tôi đi. Về cơ bản, Hồng Kỳ áp dụng cái trước, song lại có chỗ độc đáo của nó, chủ yếu biểu hiện ở hai mặt. Mặt thứ nhất, áp dụng càng tích cực hơn chiến thuật biển người, phái càng nhiều hơn những người được huấn luyện tốt, chạy trên thị trường thế giới, thành thục thị trường, tìm kiếm các cửa hàng đại lý của thị trường, xây dựng cứ điểm tiêu thụ. Nhiều năm nay, bình quân hàng ngày Hồng Kỳ đều có hàng trăm người thu thập tình hình buôn bán tại các nơi trên thế giới, tiêu thụ sản phẩm và cả cung cấp phục vụ kỹ thuật. Chính do dựa vào sự phục vụ dày đặc loại này để nâng cao chiến lược mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm của Hồng Kỳ, cuối cùng Hồng Kỳ đã lập nên kỳ tích nhảy vào cạnh tranh thị trường quốc tế. Năm 1985, Hồng Kỳ đi vào 15 nước như Mexico, Canada. Năm 1986 đã đi vào 18 nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, v.v. Năm 1987 đi vào hơn 10 nước như Hàn Quốc, Iran, v.v. Lần lượt thiết lập tất cả 91 cứ điểm hải ngoại tại 67 nước. Hiện nay, Hồng Kỳ lại chuyển mục tiêu của mình sang Mỹ, Nhật Bản, Anh, đồng thời mở cuộc tấn công tới tấp vào những nước này. Mặt thứ hai, lấy nông thôn bao vây thành thị, tiến công thị trường toàn cầu. Đặc điểm lớn nhất của nó là tránh sự cạnh tranh trực tiếp với đối thủ cạnh tranh mạnh như Mỹ, Nhật Bản, v.v. nhằm mở rộng không gian để phân tán thế mạnh của đối thủ cạnh tranh, để tránh cọ sát đoàn binh. Trước hết, Hồng Kỳ đem chiến trường đặt ở thế giới thứ ba như châu Mỹ Latin và các nước châu Âu. Đến năm 1987, lực lượng của Hồng Kỳ dần dần trưởng thành, mới bắt đầu tiến công vào thị trường Bắc Mỹ. Năm 1988, đổ bộ vào thị trường Nhật Bản. Hồng Kỳ, một công ty cất bước từ 1 triệu đồng Đài Loan, chỉ vật lộn trong thời gian hơn 10 năm, đã trở thành xí nghiệp minh tinh, được chính phủ Đài Loan và xã hội công nhận. Thi Chấn Vinh cũng được mệnh danh là người từ tay trắng làm nên cơ nghiệp, điển hình về lập nghiệp bằng khoa học kỹ thuật. Nhật báo Phố Quân của Mỹ kỷ niệm 100 năm ra đời đã bầu Thi Chấn Vinh là đại biểu dẫn đầu của xí nghiệp của những năm 90. Ông còn được bầu chọn là nhà doanh nghiệp dân doanh, người đầu tiên được chính phủ Đài Loan mời đến báo cáo chuyên đề tại hội nghị động viên của chính phủ. Ngôi sao sáng này thật là huy hoàng, sáng lạn, hết sức vinh quang. 6 La Mã, vấn đề tồn tại của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan. Sau giữa những năm 80, ngành tư tấn ngoài Nhật Bản ra dường như đều lâm vào trong cảnh khó khăn. Hệ số tăng trưởng của thị trường máy tính cá nhân Mỹ ra đời từ lâu đã giảm đi một nửa. Hồng Kỳ đã dốc sức vào vật lộn và đã giành được thành quả đáng mừng, song cũng gặp phải đầy rẫy khó khăn. Thêm vào đó, môi trường kinh tế của Đài Loan xấu đi ghê gớm. Vấn đề nhược điểm trong phương thức kinh doanh của Hồng Kỳ cuối cùng đã nổ ra. Năm 1989, kim ngạch Hồng Kỳ vốn định ra là 15 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận 900 triệu đồng Đài Loan. Tháng 9, sửa thành kim ngạch doanh nghiệp là 13 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận 550 triệu đồng Đài Loan. Cuối năm, kim ngạch doanh nghiệp miễn cưỡng đạt đến mục tiêu, lợi nhuận thu được lại chỉ có 100 triệu đồng Đài Loan. Nửa đầu năm so với cùng kỳ năm 1988, lợi nhuận thu được giảm đi 55%. Nguyên nhân gây nên ánh sáng ảm đạm của ngôi sao này đại để có: thứ nhất, môi trường đầu tư của đảo Đài Loan xấu đi, đặc biệt là giá nhà đất dường như tăng lên mấy lần, làm cho Hồng Kỳ bị thiệt hại ghê gớm. Năm 1989, để chi bù cho tiền thuê nhà, cho văn phòng tại Đài Bắc, dường như đã tiêu mất một nửa lợi nhuận mà các xí nghiệp thành viên thu được. Năm 1990, tại đây, tiền thuê nhà lại tăng lên 4 lần. Có chủ nhà một căn nhà từ 5 vạn tăng lên đến 15 vạn, nhưng vẫn chưa vừa lòng, Hồng Kỳ dự định chuyển đến nơi cách xa Đài Bắc. Nhưng một bộ phận cán bộ công nhân viên không muốn xa vợ, xa con, chuẩn bị tìm kiếm đường đến nơi khác. Thứ hai, tính phiến diện trong chiến lược kinh doanh của Hồng Kỳ. Kinh nghiệm thành công nên kết hợp sự thay đổi của tình hình thực tế bản thân để thay đổi. Về điểm này, Hồng Kỳ làm tương đối bị động. Ví dụ về việc giành được sự trung thành của cán bộ công nhân viên chức, Hồng Kỳ luôn luôn lấy việc công nhân viên chức có thể mua được cổ phiếu của công ty làm thủ đoạn chủ yếu. Trước khi cổ phiếu của công ty chính thức bước ra thị trường, công nhân viên chức mua được cổ phiếu đã chiếm tới 80%. Không tính cổ phiếu của người sáng lập, công nhân viên chức có cổ phiếu chiếm 40%, có người đạt cao tới mấy chục vạn cổ phiếu, tính ra tiền Đài Loan lên tới trên 10 triệu đồng. Còn cổ phiếu của Hồng Kỳ, một thời từ 47 đồng lên tới 166 đồng, rất nhiều chủ quản tầng lớp trung, thượng lưu sau khi trở thành phú ông, nhiệt tình công tác giảm đi. Khi Hồng Kỳ xuất hiện khủng hoảng vào năm 1989, một lượng lớn chủ quản, thậm chí chủ quản trụ cột tới tấp rời khỏi Hồng Kỳ. Thứ ba, khi coi trọng văn hóa xí nghiệp, đã coi thường pháp luật và chế độ lơi lỏng quản lý, công ty đã từng mệnh lệnh cấm nghe đài trong khi làm ca, nghiêm cấm mua bán cổ phiếu khi làm ca, song đều không được thực hiện, quản lý không nghiêm, chất lượng sản phẩm tất sẽ giảm đi, dây nguồn điện mà khách hàng mua về có cái không dùng được cho máy tính, nhân viên nghiệp vụ vất vả lắm mới nhận sản phẩm đơn đặt hàng đưa về nhà máy. Từ thị trường cạnh tranh gay gắt, ngành sản phẩm lại cho biết phải kéo dài 3 tháng, thậm chí nửa năm mới có thể giao hàng. Thứ tư, coi trọng đầu tư ra nước ngoài, nhanh chóng san phẳng con đường quốc tế hóa của công ty, song nhanh nhưng không vững đã coi nhẹ lợi nhuận. Năm 1989, Hồng Kỳ đầu tư vào các nước Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản, toàn bộ bị thua lỗ cuối năm, tại trong nước thu được 550 triệu tiền lời, nhưng ngoài nước thua lỗ hơn 400 triệu. Nguyên nhân thứ năm, cơ cấu phình to, rồng cá lẫn lộn, trách nhiệm không rõ ràng, tính hiệp đồng kém, cũng là đòn chí mạng của Hồng Kỳ. Sự phát triển mạnh mẽ trong mấy năm tất nhiên tăng lên rất lớn, song Hồng Kỳ chưa có chế độ kiểm tra trong tuyển chọn tương ứng, đi cùng dẫn đến một số nghiệp vụ không thuần thục, quan niệm kỷ luật lỏng lẻo, người thiếu tấm lòng sự nghiệp lẫn vào công ty. 7. La Mã, đối sách của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ. Khó khăn không thể quật đổ Thi Chấn Vinh. Mùa xuân năm 1989, Thi Chấn Vinh đã mời Lưu Anh Vũ đã công tác tại công ty IBM của Mỹ trên 20 năm về Đài Loan đảm nhận chức tổng giám đốc của Hồng Kỳ. Lại dùng lượng vốn to lớn 50 triệu đồng Đài Loan mời cố vấn quản lý xí nghiệp Alexander Broderfoot của Mỹ là người chuyên điều tra, thiết kế Hồng Kỳ làm thế nào để hạ giá thành sản phẩm, đồng thời đã vạch ra quy hoạch nâng cao toàn diện phẩm chất, khống chế và giảm bớt tồn kho, đồng thời đem chủng loại mặt hàng từ hơn 5.000 loại giảm đi còn hơn 1.500 loại, kể cả việc chỉnh đốn kế hoạch, tăng cường giám sát, đôn đốc kỹ thuật, kiện toàn chế độ, cắt giảm quân số, thực hành chế độ lợi nhuận và trung tâm trách nhiệm. Hồng Kỳ tràn đầy lòng tin vào tương lai. Khi phóng viên hỏi Thi Chấn Vinh có suy nghĩ gì về tương lai, ông nói, năm 1995, Hồng Kỳ có thể trở thành Honda của ngành xe hơi, Sony của ngành điện gia dụng. Tôi tin rằng tôi có thể thành công. Không may bị thất bại, tôi cũng không có gì là xấu hổ cả. Vì rằng chúng tôi nỗ lực như vậy mà vẫn bị thất bại, bên trong nhất định có rất nhiều điều có thể tìm hiểu học tập, đó cũng là một cống hiến cho xã hội. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với Tập đoàn Xí nghiệp Vận tải Biển Trường Vinh. Tập đoàn Xí nghiệp Vận tải Biển Trường Vinh, tập đoàn lớn về vận tải biển Đài Loan. Tập đoàn Xí nghiệp Vận tải Biển Trường Vinh là tập đoàn xí nghiệp lớn của Đài Loan, chủ yếu kinh doanh vận tải biển mang tính quốc tế, đồng thời kinh doanh ngành khách sạn du lịch. Trương Vinh Phát, người sáng lập ra tập đoàn, là đứa con lớn của ngành vận tải biển Đài Loan. Các xí nghiệp thành viên chủ yếu có công ty vận tải biển Trường Vinh, công ty quốc tế Trường Vinh, công ty vận tải Trường Vinh, công ty tủ hàng Trường Vinh, công ty hàng không Trường Vinh, công ty vận tải biển Trung ương, công ty vận tải biển Trường An, công ty xây dựng Trường Viễn, công ty tư vấn Trường Vinh, công ty chứng khoán tổng hợp Trường Vinh, công ty công nghiệp Trường Hùng, vân vân. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần vận tải biển Trường Vinh là công ty nòng cốt của tập đoàn, cũng là công ty tàu hàng lớn nhất thế giới, đứng hàng đầu trong ngành vận tải biển Đài Loan. Ngoài ra, còn có công ty đóng thùng container cứ 25 phút sản xuất được một chiếc, hợp tác đầu tư với công ty thương mại Nhật Bản. Tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh là một trong 350 công ty vận tải container lớn nhất thế giới. Trong 20 năm qua, đã 3 lần giành được vị trí hàng đầu, hiện có 66 chiếc tàu. Tập đoàn Trường Vinh có 14 công ty thành viên, có 20 xí nghiệp vận tải và xí nghiệp thành viên, 10 khách sạn du lịch quốc tế, công ty thành viên và văn phòng đại diện của Trường Vinh có mặt ở 4 châu lục, châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, đã trở thành một công ty xuyên quốc gia làm ăn phát đạt. Một la mã lịch sử phát triển của tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh. Năm 1968, Trương Vinh Phát, 41 tuổi, đã tập trung vốn liếng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Trường Vinh. Lúc đó chỉ có 2 triệu đồng Đài Loan tiền vốn, diện tích đất không quá 80 m², văn phòng chỉ ngồi được 6 người. Ngành vận tải biển bắt đầu từ ngày đầu tiên khi ra đời. Cạnh tranh rất gay gắt vì nó mang tính quốc tế, không thể tránh được việc giao lưu với công ty vận tải biển lớn nhỏ của nước ngoài, giao lưu với các công ty nổi tiếng như vận tải biển Mỹ Lợi Kiên, Tổng Lưu Hải Vận, Hải Lục Hải Vận của Mỹ, vận tải biển Maersk của Đan Mạch, vận tải biển Hapag-Lloyd của Đức, còn rất nhiều công ty vừa và nhỏ không kể hết. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, vận tải biển Trường Vinh hành nghề làm ăn rất khó khăn. Song Trường Vinh Phát kiên quyết dựa vào sức của mình, dẫn đầu công nhân viên chức gian khổ phấn đấu, cuối cùng đã tìm ra lối thoát mà còn làm cho nghiệp vụ phát triển nhanh chóng. Tinh thần dân tộc đáng quý, sách lược kinh doanh chính xác và tác phong phấn đấu gian khổ đã đưa đến cho Trường Vinh ưu thế cạnh tranh đáng mừng. Theo điều tra của một tạp chí vận tải biển có uy tín, một chiếc tàu chở container kiểu mới của Trường Vinh chỉ cần 14 thủy thủ, Âu Mỹ phải tới 30 người. Vận chuyển biển một container dài 7 mét, giá thành của Trường Vinh 835 đô la Mỹ, công ty vận tải biển của Mỹ lại phải 1.320 đô la Mỹ. Vận chuyển biển một chiếc container Trường Vinh có thể thu được lợi nhuận 80 đô la Mỹ. Các công ty khác với điều kiện vận chuyển tốt chỉ thu được lợi nhuận 10 đô la Mỹ. Cùng với việc ngày càng lớn mạnh của các công ty vận tải biển trước đây chưa ai biết đến, một số công ty lớn lâu năm lại do hai lần khủng hoảng dầu mỏ mà lần lượt kết thúc bằng sự phá sản. Năm 1989, tổng thu nhập của Trường Vinh đạt 25,82 tỷ đồng Đài Loan. Cuối năm 1990, dự đoán vốn của tập đoàn tới 18 tỷ đồng Đài Loan. Ngày 11 tháng 7 năm 1990, Hội Hàng hải Thế giới đã tặng thưởng cho Trương Vinh Phát trong danh sách phú ông lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes của Mỹ công bố ngày 23 tháng 7. Trương Vinh Phát đứng đầu trong 6 người Đài Loan. Hai la mã khái quát quá trình phát triển kinh tế của hai xí nghiệp nòng cốt của tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh. Trong 14 công ty thành viên của tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần vận tải biển Trường Vinh và công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp nặng Trường Vinh là hai xí nghiệp nòng cốt. Tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh chủ yếu làm nghề vận tải biển, được thành lập tháng 9 năm 1968, là một công ty vận tải biển số 1 của Đài Loan, lấy tuyến vận tải định kỳ Viễn Dương là chính, trước tiên mở tuyến vận tải định kỳ đến Trung Đông, tuyến vận tải định kỳ đến miền Trung Mỹ, công ty đầu tiên kinh doanh vận tải container, lượng vận chuyển hàng hóa bằng container đứng đầu thế giới. Công ty có 835 người, số vốn 5,5 tỷ đồng Đài Loan, kim ngạch doanh nghiệp năm 1986 là 20,462 tỷ đồng Đài Loan. Tập đoàn Xí nghiệp Vận tải Biển Trường Vinh là xí nghiệp nòng cốt của tập đoàn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương Vinh Phát. Tổng Giám đốc Lâm Tỉnh Tam, địa chỉ Tổng Bộ, Lầu 1, 4, số 330, đường Dân Sinh, Đông Khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp nặng Trường Vinh thành lập năm 1982, chủ yếu sản xuất container, linh kiện chi tiết container, xe nâng, kết cấu thép, các sản phẩm đúc và nghiệp vụ sửa chữa container. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trương Vinh Phát, Tổng Giám đốc Diệp Liên Hỏa, địa chỉ công ty số 16 đường Tùng Giang Bắc, thành phố Trung Trường, huyện Đào Viên, 32041, điện thoại 03-451-1111, fax 03-452-0659, điện báo 31584-EHIC, địa chỉ nhà máy 320, số 16, đường Đông Viên, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên, điện thoại 03-451-1111, ngân hàng qua lại, Vận Thông, Đài Ngân. Sau đây là tình hình kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp nặng Trường Vinh. Năm 1987, kim ngạch doanh thu 1,955 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 2,424 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 63 triệu đồng, hệ số tăng trưởng doanh thu 13,37%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 2,304 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 2,802 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 63 triệu đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 24,20%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 3,127 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 4,537 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 254 triệu đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 35,75%. Ba la mã chiến lược kinh doanh của tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh. Cạnh tranh của ngành vận tải biển rất gay gắt, điều này người nào cũng biết, do tranh chấp thị trường, có nơi thì giảm giá, có nơi lại đưa giá lên cao hoặc tìm không ra chủ hàng, liên tục xảy ra việc tuyên cáo phá sản khi bị tấn công bởi hai lần khủng hoảng dầu mỏ vì giá thành tăng lên, càng tạo nên một số công ty kinh doanh khó khăn, tiến đến chỗ phải đóng cửa, nhưng tập đoàn Trường Vinh lại dựa vào sóng gió để đi lên, ngồi vững trên tàu câu cá, không những không đóng cửa, trái lại sự nghiệp ngày một đi lên. Điều này không thể không quy về công lao trong chiến lược kinh doanh độc đáo của Trường Vinh, vì đã tập trung thiết kế tàu chở hàng container kiểu G, tiết kiệm nhiên liệu, xếp được nhiều hàng, thao tác đơn giản, mà còn quy định tốc độ 20 hải lý trên giờ. So với tàu hàng của Mỹ, tuy tốc độ tàu của họ tương đối nhanh, song tốn nhiều dầu, giá thành tự nhiên tăng lên. Chế độ duy tu độc đáo, tàu thuyền Âu Mỹ trên đường đi phát hiện ra sự cố, cần phải đi vào cảng gần nhất để sửa chữa, nhưng Trường Vinh lại lợi dụng chế độ luân phiên nghỉ. Trên tàu luôn luôn giữ số lượng nhân viên sửa chữa nhất định, thường có thể dùng điện tín để chỉ huy sửa chữa. Khi cần thiết, cũng có thể cử người đến nơi. Làm như vậy, không những có thể sửa chữa sự cố kịp thời, đã giảm bớt thời gian dừng lại, còn tiết kiệm được chi phí neo đậu và sửa chữa. Nhưng Trường Vinh cũng không phải luôn luôn tìm cách tiết kiệm. Họ dành đầu tư cho đổi mới thiết bị, áp dụng kỹ thuật mới nhất nhằm bảo vệ ưu thế về các mặt như thiết bị vận tải và hiệu suất lao động. Tập trung sức lực thiết kế đường đi, tìm ra phương án tối ưu. Khi bắt đầu, họ đồng thời dùng 3 con tàu đi theo 3 tuyến đường, đưa 3 con tàu đến Hồng Hải, Địa Trung Hải, Châu Âu, mỗi ngày tiêu hao 140 tấn nhiên liệu, cần 57 thủy thủ. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, Trương Vinh Phát tuyên bố mở 2 tuyến đường vòng quanh thế giới, cách 7 ngày thay ca một lần. Như vậy, nhiệm vụ 2 chiếc tàu đã hoàn thành nhiều hơn so với 3 chiếc tàu. Chỉ cần 34 thủy thủ đã rút ngắn thời gian, cũng không cần phải neo đậu trùng nhau, giảm được một nửa chi phí neo đậu. Coi trọng tin tức, cải tiến kịp thời chiến lược kinh doanh, bắt đầu từ ngày ra đời, Trường Vinh đã rất coi trọng việc nhanh chóng thu thập tình báo và tin tức của ngành vận tải biển. Họ dùng một lượng lớn tiền của để mua loại máy tính điện tử cỡ lớn, sau đó lại xây dựng trung tâm tư vấn máy tính toàn cầu, đồng thời thành lập tại New York phòng tình báo tin tức nhanh nhất, tập trung nhất. Hàng ngày Trường Vinh có thể nắm được động thái kinh tế quốc tế một cách kịp thời nhất. Các tin tức có liên quan như sự thay đổi của đồng nghiệp vận tải biển, thay đổi đường đi, lên xuống của cước vận chuyển, kỹ thuật mới, vân vân. Phòng tình báo còn báo cáo những tin tức thu thập được từ các bài viết, báo cáo của những người có liên quan, các sách báo, tạp chí về vận tải biển với hàng trăm loại khác nhau để lãnh đạo công ty tham khảo. Năm 1972, công ty Trường Vinh dựa vào những tin tức tình báo, phán đoán cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất sắp xảy ra, mạnh dạn quyết định đem toàn bộ máy tàu chạy xăng đổi sang chạy diesel, đồng thời mở ra tuyến đường mới, tiết kiệm 30% dầu, do vậy bị tấn công bởi khủng hoảng dầu mỏ nhỏ hơn rất nhiều so với các công ty khác. Năm 1973, phòng tình báo phân tích cho rằng thời đại container sắp đi vào ngành vận tải biển quốc tế. Trường Vinh tổ chức người chuyên trách điều tra các cảng lớn và trung tâm vận tải biển của thế giới, đồng thời đã định ra kế hoạch sử dụng container một cách toàn diện. Bắt đầu từ năm 1975, container toàn bộ kiểu S của Trường Vinh từ Viễn Đông đã đến bờ biển Đông của nước Mỹ. Từ đó về sau, container kiểu M của Trường Vinh đã đến bờ Tây của nước Mỹ. Sau đó không lâu, tuyến đường Trung Nam Mỹ, Địa Trung Hải của Trường Vinh đã tiếp tục thực hiện container hóa toàn bộ, đồng thời đã mở ra tuyến đường định kỳ container toàn bộ cho châu Âu. Bước quan trọng này lại một lần nữa làm cho Trường Vinh đi đầu cho ngành vận tải biển thế giới. Bốn La Mã, mô thức quản lý của tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh. Thứ nhất, phương châm dùng người chính xác là một sách lược quan trọng thành công trong vật lộn của Trường Vinh. Tập đoàn Trường Vinh nhấn mạnh dùng đãi ngộ hàng số 1, có nhân tài hàng số 1. Theo điều tra, lương của Trường Vinh là một trong những xí nghiệp cao nhất của Đài Loan. Bất cứ công nhân viên chức nào cũng được tiền bữa ăn trưa. Trường Vinh đem 40% cổ phần cấp cho nhân viên quản lý cấp vừa và cấp cao. Sau khi làm việc một năm, có thể lên bờ nghỉ 20 ngày, chỉ cần có thành tích, có tài, thì bất kỳ người nào đều có thể được đề bạt. Hai phó tổng giám đốc của Trường Vinh được đề bạt từ những công nhân bình thường. Do vậy, Trường Vinh đã trở thành xí nghiệp người mong được đề bạt thích nhất. Thứ hai, chế độ lựa chọn nghiêm ngặt. Đến với Trường Vinh, cần phải qua thi viết và thi vấn đáp nghiêm ngặt, kể cả con cái của Trương Vinh Phát cũng không thể ngoại lệ. Cửa sau, quan hệ, thân thuộc bị thờ ơ ở đây. Thứ ba, coi trọng bồi dưỡng công nhân viên chức. Trường Vinh đã chi tiền bồi dưỡng công nhân viên chức đã có tiếng trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Trương Vinh Phát trích tiền giúp đỡ Học viện Văn lý Đạm Giang Đài Loan mở thêm khoa máy tàu và hàng hải. Ông thành lập lớp chỉ huy tàu buôn, đồng thời mua một chiếc tàu hàng lớp 2.000 tấn cho công nhân học tập và thực tập. Trường Vinh còn giữ vững chế độ thi cử 4 tháng một lần nhằm đề bạt nhân tài, cổ vũ tiến lên. Năm La Mã, chiến lược phát triển và bố cục đầu tư của Tập đoàn Xí nghiệp Vận tải biển Trường Vinh. Tập đoàn Trường Vinh có trên 70 chiếc tàu, ngày nay đã trở thành một công ty xuyên quốc gia nổi tiếng, đã đứng vào hàng ngũ ngành vận tải biển thế giới. Hành trình của họ có trên 10 tuyến đường, có trên 70 văn phòng đại diện nước ngoài. Chỉ tính riêng tại Mỹ đã có 25 cơ quan đại diện. Hiện nay, cùng với việc tiếp tục phát triển sự nghiệp vận tải biển, Trường Vinh đã triển khai sang những lĩnh vực mà thách thức càng rộng lớn hơn. Trọng lượng vận tải hàng hóa đường không giữa Đài Loan và Bắc Mỹ có tới 82,4% trong tay người nước ngoài thao túng. Để nắm được vận mệnh của vận tải đường không của mình, nhất định phải có công ty hàng không tốt ra đời, không để cho người nước ngoài chê cười. Vì vậy, bước thứ nhất trong lĩnh vực mà Trường Vinh mở rộng đầu tư chính là vào ngày 1 tháng 9 năm 1988, chính thức đề xuất yêu cầu kinh doanh vận tải hàng không quốc tế với Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan. Dự kiến tổng kim ngạch đầu tư là 10 tỷ đồng Đài Loan, kiêm cả vận chuyển hành khách, đường bay đi tới ba châu Á, Âu, Mỹ. Bước thứ hai là xây dựng công ty siêu hợp kim Trường Vinh trên toàn bộ đất đai, chiếm 4,5 vạn bình, nằm ở Tân Doanh, Đài Nam. Thép đặc biệt mà công ty này chuẩn bị sản xuất ra là con số 0 của ngành gang thép Đài Loan, nhưng lại là một loại thép rất quan trọng. Nếu như loại thép dùng xây dựng kim tự tháp, Đài Loan sản xuất nhiều nhất là loại thép thô, thép siêu hợp kim mũi nhọn cũng sản xuất với số lượng ít. Cái chưa có là thép đặc biệt trong giai đoạn giữa này. Chỉ có nhà máy gang thép hợp kim Trung Hưng Đài, cơ sở sản xuất, thị trường thép đặc biệt của Đài Loan vẫn là nơi nhập khẩu hàng nhiều nhất. Trong 30 năm trước đây, thép đặc biệt mà Đài Loan sử dụng trước khi đồng yên Nhật Bản tăng giá trên diện rộng, khống chế thị trường Cửu Thành nằm trong tay người Nhật Bản. Còn thép đặc biệt là vật liệu mà ngành công nghiệp nặng như máy móc, xe cộ, đóng tàu không thể thiếu được, dựa vào nhập khẩu, ngang với người bị bóc cổ. Công nghiệp liên cấp phát triển theo hướng tinh vi, không thể thiếu được thép đặc biệt, cho nên thép đặc biệt nhất định phải làm, nếu không nói đến nâng cấp công nghiệp chỉ là nói suông, còn phải đưa sản phẩm làm ra đọ sức với thị trường thế giới. Lấy vận tải đường không và thép đặc biệt làm khởi điểm, Trường Vinh còn có tưởng định phát triển thêm một bước cùng với kinh doanh vận tải đường không là kinh doanh khách sạn du lịch tham quan nước ngoài. Nhằm tăng cường phục vụ, tiếp bước sau sản xuất thép đặc biệt, Trường Vinh còn muốn phát triển siêu hợp kim, sản xuất ra nguyên liệu máy bay vũ trụ càng tinh vi hơn. Khách sạn du lịch nước ngoài chiếm diện tích 1.700 bình ở Đài Trung đã động thổ xây dựng. Tại khu buôn bán Loan Tử, khách sạn du lịch 26 tầng do Trường Vinh quy hoạch cũng đã bắt đầu xây dựng. Trong vòng 8 tháng, thiết bị cơ bản trị giá hơn 1,2 tỷ đồng Đài Loan đã mua về đầy đủ, đã chuyển vào nhà máy mới được xây dựng. Động tác rất nhanh đã làm kinh ngạc cho một nhà máy của Đức tương quan. Họ mới chuẩn bị xong tư liệu, trái lại, Trường Vinh đã mua về xong xuôi. Tiết kiệm thời gian, giảm bớt giá thành là chiến lược cạnh tranh nhất quán của tập đoàn Trường Vinh. Với sự đầu tư gần 3 tỷ đồng tiền Đài Loan của công ty siêu hợp kim Trường Vinh, đi vào sản xuất sớm một ngày, lợi tức sẽ có thể tiết kiệm được tới 50 đến 60 vạn đồng. Trường Vinh tính toán được chính là khoản này. Hiện nay tập đoàn Trường Vinh đang phát triển lớn mạnh theo con đường mình đã định ra. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần máy tính Hồng Kỳ Đài Loan và tập đoàn xí nghiệp vận tải biển Trường Vinh. Hoasanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách này.